Kỷ Ngôn Tín cúi người làm Thích Niên càng dán sát vào người anh hơn, hơi thở ấm nóng ngay bên tai, rõ ràng đến nỗi không cách nào ngó lơ. Cái đó Thích Niên liếm môi, vừa định quay đầu thì Kỷ Ngôn Tín nắm chặt bàn. Gocchuyenaudio.com, tay nhỏ nhắn cạnh tay áo mình, đặt lên nút bấm. Câu nói dở dang lập tức bị cô ném ra sau đầu, tập trung nhìn đồ kẹp từ từ hạ xuống, chuẩn xác nắm giữa eo con thú bông, rồi kẹp chặt. Cô khẽ hô lên, cả gương mặt đỏ ửng vì phấn khích. Bắt được rồi, đúng là ất dễ dụ. Kỷ Ngôn Tín nhướng mày, thả Thích Niên ra rồi cúi xuống lấy con Doraemon màu xanh đưa cho cô. Nhưng lúc Thích Niên cầm một tay của con thú bông, anh cũng nắm chặt một tay khác. Thích Niên ngạc nhiên ngước nhìn, không phải cho em à? Kỷ Ngôn Tín cũng nhìn cô trong ánh mắt bình lặng tràn đầy ý cười, ung dung hỏi. Em nhớ anh, em đồng ý, rồi ba chữ phía sau nữa là gì? Thích Niên thật sự nghịch ra, một con gấu bông mà đổi lấy câu em yêu anh á. Không nói, Kỷ Ngôn Tín cũng không vội cúi người nhìn thẳng vào cô. Vậy sẽ cho em một lựa chọn khác, hôn anh một cái. Giở trò lưu manh, nhiều người thế này, hôn một cái càng khó hơn. Nhận ra sự bối rối của Thích Niên, Kỷ Ngôn Tín bước lại gần, giọng nói nhẹ nhàng mê hoặc. Nó đang ở trước mặt em, chỉ cần em nói ba chữ là có thể lấy được nó, có phải rất công bằng không? Công bằng ư, nhưng mặc kệ có công bằng hay không, Thích Niên đã thấy có không ít người đang nhìn về đây. Mà càng rõ rệt hơn là Kỷ Ngôn Tín không hề định dừng tay. Cô đỏ mặt, tim đập phập phồng gần như muốn nhảy ra khỏi họng, dường như còn có thể cảm nhận được tốc độ di chuyển của máu tăng lên trong nháy mắt. Liếm liếm môi, Thích Niên ngước mắt lên, giọng nói tuy nhỏ nhưng lại vô cùng kiên định. Em yêu anh, rất yêu anh, bất ngờ là còn êm tai hơn so với anh dự đoán. Cách chương.